One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, chương 297, mất hứng. Nghe được đề nghị của Robin, một bên Kaido hé mắt, sau đó hừ lạnh nói, không thể, Yamato là con trai của ta, làm sao giáo dục hắn là của ta sự tình, chuyện này không có quan hệ gì với các ngươi, xét. Quản thật thủ hạ của ngươi, thiếu ở nhà của ta vụ sự bên trong xen vào. Hống, thật sao? Nghe được Kaido lời nói, Seth nhếch miệng Iso, sau đó quơ quơ cái cổ một mặt ác ý nói rằng. Vậy ta chính là muốn đẩy uế đây. Đừng quên, đại ca thành nhưng là địa bàn của lão tử. Phá hoại đường phố vấn đề ta còn không tìm ngươi. Kết quả ngươi hiện tại còn cuồng lên đúng không? Có tin hay không lão tử hiện tại liền đem ngươi cho diệt đi. Nghe vậy, chưa kịp Kaido nói cái gì. Khi nghe đến xét câu kia, đem ngươi cho diệt đi, mấy chữ này thời điểm. Một bên Zephyr dễ dàng cho Fujitora đối diện một ánh mắt. Sau đó một mặt không đáng kể cúi đầu. Chỉ có điều mơ hồ trong lúc đó hai người khí thế cũng đều tùy theo khóa chặt ở Kaido trên người. Nếu như là tương lai. Kaido đối mặt hai cái đại tướng vây công không nói có thể thắng hay không lợi. Thế nhưng cũng tuyệt đối sẽ không bị thua. Nhiều nhất cũng chính là liều cái lưỡng bại câu thương. Mặc dù là ba cái cùng tiến lên. Cũng có thể ở trước khi chết kéo lên một hai chịu tội thay. Thế nhưng tình huống bây giờ có chỗ bất đồng. Không chỉ là Kaido thực lực vẫn không có đạt đến tráng niên thời đỉnh cao vấn đề. Càng quan trọng chính là. Bên cạnh còn có một cái đang đứng ở tráng niên kỳ dâu trắng cùng với một cái dù cho chỉ là thanh. Niên kỳ thực lực cũng đã cùng đỉnh cao dâu trắng ngang hàng xét. Này vẫn là ở không cân nhắc nổi khung tình huống. Đối với này, một bên Robin cảm thấy chỉ có bất đắc dĩ. Kaido nói mặc dù coi như rất ngông cuồng. Thế nhưng trên thực tế ẩn giấu ý tứ chính là thỏa hiệp. Đổi thành là người khác lời nói. Dù cho là Tina thậm chí Robin chính mình cũng là liền pha dưới lửa cho tròn quá khứ. Thế nhưng Seth không giống. Seth từ trước đến giờ là nghe chiến thì lại thích. Xưa nay không cùng ngươi làm chút cong cong ruột. Hay hoặc là, vốn là chẳng muốn đi làm những chuyện này. Lại như là đối với quyền lực cái nhìn như thế mặc dù là đại ca thành trên danh nghĩa lão đại. Nhưng đại ca thành phát triển Seth hầu như. Không. Phải nói là hoàn toàn không động vào. Đổi thành là vũ lực thấp thế giới phỏng chừng cũng đã bị không tưởng. Uy hiếp xét, lại như là bánh bao thịt đánh chó như thế. Không có một chút tác dụng nào. Mà cảm thụ chu vi hai người truyền đến áp lực. Kaido nội tâm mặc dù có chút hối hận với tiến hành uy hiếp. Nhưng hải tặc trung quy là hải tặc. Ở cảm nhận được uy hiếp ngay lập tức cũng không có lựa chọn lùi về sau. Ngược lại cả người tinh thần độ cao tập trung, liền mang theo trong ánh mắt sát ý cũng ở đáy mắt không ngừng cuồn cuộn. Ây, chấm ngoặc kép, có chút bất đắc dĩ thở dài. Cuối cùng vẫn là một bên Robin đầy mặt uể oải nói rằng. Vẫn để cho chúng ta cố gắng thương thảo một hồi liên quan với Yamato xử trí đi. Chấm ngoặc kép, ân, nghe vậy, lần này Kaido cũng không có nói nhiều cái gì. Chỉ là nặng nề gật gật đầu hiện tại Kaido xem như là nhìn ra rồi. Trước mặt cái này Seth hoàn toàn liền không có suy nghĩ qua cái gọi là biển rộng quy tắc loại này. Sự tình, mặc kệ là hoàng chiến còn là cái gì đồ vật khác. Ở trên biển rộng đều có bất thành văn quy tắc. Những quy tắc này khẩu khẩu tương truyền. Thế nhưng mỗi khi một cái tân bá chủ xuất hiện thời điểm. Đều sẽ có người dùng trực tiếp hoặc gián tiếp phương thức để bọn họ lý giải. Thế nhưng Seth hiển nhiên không cần lo lắng chuyện như vậy. Có thể khẳng định, nhất định có người đã nếm thử nói với Seth quá. Nhưng Seth từ chối lý giải. Đưa mắt nhìn phía một bên Robin. Ở cảm nhận được Robin cái kia trả lời chắc chắn từ ánh mắt sau Kaido cũng là lý giải tại sao. Robin ở đại ca thành thân phận như thế đặc thù. Hiển nhiên không chỉ là bởi vì từ nhỏ theo Seth duyên cớ. Càng quan trọng chính là bản thân cũng là đại ca thành chân chính người quyết định. Ngốc nghếch mãng phu, hừ, nghĩ như thế, Kaido cũng là cho mình tìm một cái cớ. Sau đó liếc mắt nhìn dâu trắng nói rằng, chuyện đến nước này cũng không có cái gì tốt thật ẩn giấu. Kozuki Oden giết cũng là giết, phanh chết ở trong chảo dầu. Tên kia là cái cường giả, Kaido. Nghe được Kaido lời nói, dầu trắng muốn rách cả mí mắt, trong lòng vết sẹo bị vạch trần ra. Mãnh liệt phẫn nộ không ngừng trùng kích hắn thần kinh. Chết rồi chính là chết rồi. Đối mặt dâu trắng phẫn nộ, Kaido thậm chí là có chút khinh thường nói. Mảnh này trên biển rộng được làm vua thua làm giặc. Chết ở trong tay ngươi có thể so với chết trong tay ta mọi người nhiều. Hải tặc chính là hải tặc. Một đám bừa bãi tên côn đồ. Tùy ý tiêu xài chính mình dục vọng. Nói cái gì người nhà. Đừng ở nơi đó làm trò hề cho thiên hạ. Kaido đối với thân phận của chính mình rất rõ ràng. Từ vừa mới bắt đầu liền chưa hề nghĩ tới phải làm thành một người tốt. Có thể nói là hết chức trách đang làm một cái chân chính. Mặt chữ về mặt ý nghĩa hải tặc. Cũng chính bởi vì vậy. Ở Kaido trong mắt, dâu trắng khiến cho người nhà cái kia một bộ quả thực không thể giải thích được. Thậm chí là làm người buồn nôn. Người ngoài xem ra dâu trắng có lẽ sẽ càng tốt hơn một chút. Thế nhưng ở hải tặc trong mắt, dâu trắng căn bản không xứng được gọi là hải tặc nhưng tỉ mỉ nghĩ lại. Hải tặc tựa hồ cũng không tính được thị cái gì tốt bí danh. Chỉ có thể nói thế giới này thế giới quan bản thân vốn nhờ vì là sức chiến đấu duyên cớ bị nghiêm. Trọng vặn vẹo, mộ cường là sinh mệnh bản năng. Điểm này từ những người thiếu niên kia đem hải tặc cái này đê hèn nghề nghiệp coi là tự do điểm này. Liền có thể nhìn ra. Đối với này, một bên dâu trắng càng phẫn nộ. Chỉ tiếc, chưa kịp dâu trắng nói cái gì. Một bên Robin liền tràn đầy bất đắc dĩ nói. Hai vị vẫn là trước tiên dừng lại đem. Coi như là muốn mở ra hoàng chiến ít nhất cũng phải đợi được trận đấu kết thúc. Trở lại tân thế giới thời điểm. Không cân nhắc hắn, chỉ là con đường này. Chúng ta đại ca thành cũng đã chịu đến chí ít 1,5 tỷ tổn thất. Này vẫn là hướng về ít đi nói. Dù sao, một ít ẩn giấu tổn thất, tỉ như an toàn độ cái gì căn bản là không có cách dùng tiền tài đến tiến hành cân nhắc. Nghe được Robin lời nói, biết Robin nói dưới ý tứ, một bên dâu trắng cũng là hừ lạnh một tiếng, không có nói nhiều cái gì thành tựu trung lập tồn tại. Đại ca thành có thể không trêu chọc tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Nếu không, đối mặt hai cái trên biển bá chủ cấp bậc thế lực vây công. Mặc dù là dâu trắng cũng không chịu nổi. Huống chi, thế giới chính phủ cùng hải quân còn ở bên cạnh mắt nhìn chằm chằm nhìn đây. Liền lấy tính tình của bọn họ. Đến mặt sau không dính líu trên một cước là tuyệt đối chuyện không thể nào. Trực tiếp chính diện tuyên chiến sẽ khiến cho trên biển rộng có hải tặc tập thể phản kháng dẫn đến. Độ khó gấp bội. Nhưng nếu như là đánh kẻ xa cơ lời nói, không có ai sẽ vì người thất bại ra mặt. Yamato, yên tâm đi. Đưa mắt nhìn phía một bên Yamato. Dâu trắng trong thanh âm tràn ngập bình tĩnh nói rằng, liều trên ta dâu trắng tính mạng cùng danh dự. Ta tuyệt đối sẽ không để Kaido đem ngươi mang đi. Cái gọi là người nhà tuyệt đối không phải thô thiển huyết mạch liên hệ. Từ nhỏ ở bắt đầu, ngươi chính là băng hải tặc dâu trắng một thành viên. Nghe được dâu trắng lời nói, nguyên bản nội tâm còn có chút sốt sắng Yamato không khỏi trừng lớn con mắt của chính mình Kaido. Đối với Yamato giáo dục trên căn bản có thể chờ cùng với Linh. Xưa nay chưa từng cảm thụ tình cha cùng gia đình quan tâm. Cái này cũng là tại sao lúc trước Yamato sẽ bị Kozuki Oden hấp dẫn trọng yếu một trong những nguyên. Nhân. Cốc lúc trước bị nơi lấy phanh hình thời điểm, Kozuki Oden nâng lên ván cửa đem chính mình 9 cái người theo đuổi giang ở trên người. Để bọn họ khỏe mạnh sống tiếp, vì là Wano quốc khai quốc, loại này dùng tính mạng của mình đến để thủ hạ của chính mình. Hay là các anh em sống tiếp tình cảm khiến Yamato cảm thấy đặc biệt chấn động. Bis băng hải tặc thờ phụng nhược nhục cường thực, ở tình huống như vậy. Kozuki Oden hành vi như vậy Yamato chưa từng nghe thấy. Hơn nữa Kaido chẳng quan tâm. Yamato tư tưởng chưa từng xuất hiện vấn đề đó mới gọi là có quỷ đây. Mà hiện tại, nghe được dâu trắng đồng ý vì rõ ràng chỉ là lần đầu gặp gỡ chính mình mà liều trên tính mạng cùng. Danh dự, Yamato nội tâm không tên cảm thấy có chút hạnh phúc. Đối với này, Kaido hừ lạnh một tiếng nói rằng, con trai của ngươi đã nhiều lắm rồi. Dâu trắng, đem tâm tư của ngươi từ ta trên người con trai thu hồi đi. Lão Đông Tây liền muốn có lão Đông Tây tự giác. Vậy ngươi có thể hỏi một chút lão Đông Tây nắm đấm có đáp ứng hay không? Một bước cũng không nhường, tuy rằng vô cùng lỗ mãng. Nhưng dâu trắng ánh mắt không có một chút nào thỏa hiệp. Mặc dù là có khả năng gặp ngập đầu tai ương cũng không đáng kể. Chỉ có người nhà tuyệt đối không thể vứt bỏ. Tuy rằng dâu trắng suy nghĩ chỉ là đơn thuần vì người nhà. Thế nhưng thành tựu người thứ ba thị giác. Một bên Robin nhưng là đăm chiêu sờ sờ cằm của chính mình. Cùng hắn băng hải tặc không giống. Băng hải tặc dâu trắng cũng không có như cùng hắn băng hải tặc như thế thiết lập đồ bỏ tướng tinh. Xem bản một loại tồn tại. Càng nhiều đều là dùng phiên đội trưởng đến tiến hành xưng hô. Ngoại trừ dâu trắng ở ngoài. Người khác là huynh đệ. Cũng không có cấp trên cấp dưới phân chia. Ở tình huống như vậy. Nếu như băng hải tặc dâu trắng trăm trận trăm thắng cũng còn tốt. Nhưng một khi nghênh tiếp một hồi thất bại. Như vậy ngay lập tức sẽ sụp đổ. Lại như là đại ca thành như thế. Băng hải tặc dâu trắng cũng là xây dựng ở dâu trắng thực lực khủng bố bên trên. Đồng dạng, ở nhà người phương diện này. Nhân tố khách quan cũng khiến dâu trắng tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Bởi vì dâu trắng một khi thỏa hiệp lời nói. Ngay lập tức chờ đợi dâu trắng chính là người nhà trong lúc đó nội chiến. Đương nhiên. Dâu trắng bản thân hay là cũng không để ý những này khách quan nhân tố sáu theo dâu trắng. Hắn chỉ là đơn thuần không thể từ bỏ bất luận cái nào người nhà. Vậy còn là ở lại đại ca thành làm sao? Một bên Robin mang theo một chút suy tư nói rằng. Đại ca thành độc lập với thế giới chính phủ cùng hải tặc ở ngoài. Yamato muốn phải làm những gì sẽ không phải chịu bất luận ảnh hưởng gì. Nếu như Yamato trở lại lời nói. Như vậy liền lấy Yamato hiện tại trạng thái. Mặc kệ là các ngươi người nào băng hải tặc, Yamato đều sẽ phải chịu nhất định ảnh hưởng. Robin giải thích, một mặt Yamato sự tình đã công khai. Trở lại Beats băng hải tặc lời nói cũng như thế không phục quản giáo. Thậm chí có thể đưa tới Beats băng hải tặc bên trong bất mãn. Mà dâu trắng ngươi băng hải tặc liền càng không cần phải nói. Bởi vì một cô bé mà bị ép cùng một cái khác hoàng đoàn tiến hành chiến đấu kịch liệt. Như vậy coi như là mới bắt đầu thời điểm không có vấn đề gì. Nương theo chiến tranh tiến lên. Hai bên không ngừng xuất hiện thương vong. Bao nhiêu cũng sẽ có người vì vậy mà căm hận Yamato. Nghe vậy, Kaido còn không nói cái gì. Một bên dâu trắng đã nhíu mày dâu trắng muốn phản bác. Thế nhưng vừa nghĩ tới hoàng chiến có thể đưa tới. Lan đến toàn bộ biển rộng hậu quả không khỏi lại một lần rơi vào trầm mặc. Tuy rằng dâu trắng tin tưởng, cũng bao dung người nhà của chính mình. Thế nhưng không thể phủ nhận, nếu như thật sự phát sinh thời gian dài hoàng chiến, nương theo thương vong, mấy người tâm biến hóa là khó tránh khỏi. Ở mảnh này trên biển rộng phiêu bạt hơn 60 năm, dâu trắng rất rõ ràng, lòng người phức tạp không phải giam ba câu liền có thể xác định. Nói như vậy, Robin khóe miệng cũng là bay lên nụ cười nhạt. Như vậy lo liệu trung lập thái độ. Tạm thời trước tiên đem Yamato thu xếp ở Đại Ca Thành làm sao? Coi như là hoàng chiến. Không có trong thời gian ngắn cũng là không thể kết thúc. Đợi được hoàng chiến kết thúc. Trở lại Đại Ca Thành mang đi Yamato cũng không gì không thể. Đương nhiên, đến vào lúc ấy. Yamato có muốn hay không đi chính là mặt khác một mã chuyện. Đối với Yamato tự do, Robin cũng không tính hơn nữa ràng buộc. Thậm chí nói, đại ca thành đấu trường tuyệt đại đa số thí sinh dự thi đều là tự do. Ngoại trừ tương tự với Ino tên như vậy ở ngoài, hắn 70% tuyển thủ đều là nghề tự do. Chỉ cần bọn họ đồng ý, bọn họ ngay lập tức sẽ có thể chuyên trách hải tặc. Đương nhiên. Tiếp nhận rồi đại ca thành văn hóa, lại để bọn họ đi làm đồ bỏ hải tặc chuyện này căn bản là không hiện thực. Các ngươi gặp làm thế nào? Đưa mắt nhìn phía một bên Robin, dâu trắng đang trầm mặc sau một lúc lâu lựa chọn dò hỏi. Nếu như Yamato ở lại chỗ này, các ngươi gặp làm thế nào? Không hề làm gì. Robin nói rằng, Yamato muốn ở Đại Ca Thành làm những gì đều là Yamato chuyện của chính mình. Chỉ cần không trái pháp luật, có đầy đủ tiền, như vậy tất cả đều không có vấn đề. Mặc kệ là văn hóa, khoa học kỹ thuật, vẫn là sức mạnh, Đại Ca Thành đều có đầy đủ tài nguyên. Nghĩ đến, liền lấy trên biển hoàng đế tài lực, nuôi sống một cô thiếu nữ nên vẫn là không thành vấn đề chứ. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng Robin có thể khẳng định Yamato gặp gia nhập vào đấu trường. Không chỉ là bởi vì nàng Kaido con gái thân phận, càng quan trọng chính là Yamato bản thân hết sức ngóng trông võ sĩ thân phận. Ở cơ sở này trên, mặc kệ là có hay không đem Yamato hấp thu đến Đại Ca Thành cái thế lực này bên trong, Yamato tồn tại đều có thể vì là Đại Ca Thành mang đến lượng lớn lợi nhuận. Đối với này, chàng mà xa vào trầm mặc ngạch. Ở sau một hồi lâu, một bên dâu trắng nói rằng, ta có thể tiếp thu cái điều kiện này. Thế nhưng ta có một yêu cầu, chính là để người nhà của ta ở đây đóng giữ, cũng tỉnh cái nào đê hèn người nhân cơ hội bắt đi. Tuy rằng ngoài miệng chưa có nói ra là ai, nhưng dâu trắng ánh mắt căn bản là chẳng muốn che giấu. Đối với này, Kaido một bước cũng không nhường hừ lạnh nói. Cái này câu nói phải nói ta nói mới đúng. Tỉnh có chút ra hỏa liền biết đầu độc ta này đứa con vô dụng. Tuy rằng không có nói rõ đi ra, thế nhưng trên thực tế hai người đáy lòng đều rất rõ ràng. So với hiện tại liền ở ngay đây tranh cướp Yamato đến tột cùng theo giữa bọn họ ai trở lại. Lựa chọn tốt nhất là trước tiên đem Yamato thả ở một cái chỗ an toàn. Đợi được hai cái thế lực trong lúc đó tranh chấp triệt để bụi bặm lắng xuống. Sau đó lo lắng nữa đem Yamato tiếp chuyện của quá khứ. Nếu không, cái này xung đột liền không để yên. Mà nghe mọi người thương thảo, mới bắt đầu thời điểm xét trên mặt vẫn là tràn đầy phấn khởi. Thế nhưng trò chuyện, liền biến thành một mặt vô vị. Cái gì nha, vậy thì không đánh, không muốn như thế mất hứng chứ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.